Đẳng cấp ở rể. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tử Minh đang giặt quần áo cho cả nhà. Đột nhiên mẹ vợ hắn Lưu Tố Hồng đem chiếc quần áo ném lên mặt hắn. Vênh váo tự đắc nói. Lâm Tử Minh, đem quần áo của ta giặt sạch trước đã. Lâm Tử Minh khóe miệng có chút run rẩy. Đối với bà mẹ vợ ngày càng quá quắt này hắn thật sự không nhịn được nói. Mẹ, lần sau mẹ để con giặt quần áo. Có thể đặt quần áo ở giỏ đựng được không? Không cần ném lên mặt con như vậy. Tốt xấu gì con cũng là con rể của mẹ mà. Chẳng phải sao? Quần áo rơi trên đỉnh đầu hắn. Thật sự rất xấu hổ. Mẹ vợ liền cho hắn một cái tát vào đầu. Bảo ngươi giặt liền giặt. Nói lời vô nghĩa nhiều như vậy. Tin hay không lần sau ta bịt cái miệng ngươi lại. Một tên phế vật. Cũng dám nhiều lời. Ta nói cho ngươi biết. Nếu ngươi dám giặt không sạch sẽ. Đừng nghĩ đến việc hôm nay có cơm ăn. Nói xong còn chưa hết giận. Bồi thêm một cái tát nữa lên đầu của Tử Minh. Lâm Tử Minh tức giận đến cả người run rẩy. Mẹ vợ hắn lại khinh bỉ nói. Sao nào? Không phục. Còn muốn đánh ta chắc? Đến, đánh ta thử xem. Không phải ta coi thường ngươi. Nếu ngươi dám động vào ta một chút, ta liền xem như ngươi thắng. Ngươi dám không? Cái đồ phế vật nhà ngươi. Nếu có thể, Lâm Tử Minh thực sự muốn liều lĩnh mà đánh trả lại. Trong mấy năm qua hắn ở Sở gia ngay cả chó cũng không bằng. Mỗi ngày ngoài làm việc vẫn là làm việc. Thường xuyên cơm ăn không đủ no. Chỉ vì hắn là đang ở rể. Hơn nữa kết hôn đã 4 năm. Ngay cả vợ của mình đều chưa chạm qua. Nói là con rể. Kỳ thật chính là nô tài ở Sở gia mà thôi. Phế vật chính là phế vật. Cho người đánh cũng không dám đánh. Đàn ông mà sống như ngươi. Tha chế. Đi còn hơn. Mẹ chồng hắn tàn nhẫn nói. Lâm Tử Minh cúi đầu. Siết chặt nắm tay. Móng tay cắm sâu vào da thịt. Hắn cũng không dám thốt lên một tiếng. Mẹ. Con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi. Đừng đem quần áo ném lên mặt Tử Minh. Anh ấy cũng có tôn nghiêm. Nghe nói như thế. Lâm Tử Minh thân mình run lên. Ngẩng đầu lên. Nhìn thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt sắc đang đứng ở cửa. Khẽ cau mày. Cô gái này chính là vợ của hắn. Sở Phi. Hắn thấy được trong mắt Sở Phi là sự lạnh lùng cùng thất vọng. Tôn nghiêm. Ha ha. Con hỏi hắn xem. Hắn có tôn nghiêm sao? Hắn có biết tôn nghiêm là cái gì không? Lưu Tố Hồng buông lời chế nhạo. Ta thật sự hy vọng hắn là một người đàn ông có tôn nghiêm. Sở ra chúng ta cũng không bị người ta tùy ý sai khiến. Nhưng hắn làm được sao? Sở Phi nhìn Lâm Tử Minh với ánh mắt mong đợi. Phát hiện Lâm Tử Minh vẫn thờ ơ, khiến cô càng thêm thất vọng. Xem ra bản thân thật sự nhìn lầm người rồi. Lâm Tử Minh chính là đồ phế vật mà thôi. Không đáng để chờ đợi. Được rồi mẹ, thu dọn một chút. Bố còn ở dưới lầu chờ chúng ta. Sở Phi nói. Lưu Tố Hồng nhận thức được cái gì? Đem Sở Phi kéo sang một bên. Thấp giọng nói. Phi Phi, thật sự không có cách nào khác ư. Nghe nói họ Vương kia chính là một lão già vừa béo lại xấu xí. Đang giặt đồ. Lâm Tử Minh nghe nói như thế. Thân thể hắn khẽ run lên, lỗ tai dựng lên nghe ngóng. Sở Phi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, hơi gật đầu nói, đây là cách duy nhất có thể cứu gia tộc chúng ta. Lưu Tố Hồng không đồng ý, gia tộc chúng ta không phải có con là nữ nhân duy nhất. Sở Huyên và Sở Duyên đều rất xinh đẹp, tại sao con lại phải hy sinh chứ? Cách chương.